Thịnh Sùng Thứ Phi, chương 56, chuyện xưa như mộng oan hồn đòi mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Necofighter aka BBBBili. Một vòng ánh trăng từ bầu trời đêm chút xuống, dung nhan trong trẻo nhưng lạnh lùng của thiếu niên như lưu quang, đôi mắt gợn sóng, trong trẻo như tuyết thiên sơn. Khí chất cùng bộ dạng tuyệt mỹ như thế tựa như hòa hợp lại với nhau. Mắt phượng của Thu Minh Nguyệt nhoáng lên một cái, trong lòng khẽ mắng yêu nghiệt. Ngươi lại tới làm gì? Nàng tức giận nhìn người nháy mắt xông vào phòng nàng như trốn không người kia. Phượng Khuynh Ly lặng im nhìn nàng, không nói gì. Thu Minh Nguyệt có chút không kiên nhẫn. Ngươi rốt cuộc đến đây làm gì? Phượng Khuynh Ly cụp mắt, giọng nói có chút trầm thấp. Nàng ghét ta, chấm. Thu Minh Nguyệt mím môi, ánh mắt đạm tĩnh. Ngọn nến lay động trong gió, nhấn chìm đi chút u ám xuất hiện thoáng qua trong mắt nàng. Ta không thích, có cảm giác không thể nắm được trong tay. Phượng Khuynh Ly như đang chìm trong sương mù. Nàng vẫn không tin ta. Thu Minh Nguyệt trong mắt hiện lên trào phúng. Ta dựa vào cái gì để tin tưởng ngươi? Ánh mắt Phượng Khuynh Ly tối sầm. Ta sẽ không hại nàng. Thu Minh Nguyệt quay đầu đi. Sắc mặt Phượng Khuynh Ly trở nên ảm đạm. Đừng gả cho Tiết Vũ Hoa, hắn không có ý tốt. Thu Minh Nguyệt bỗng nhiên quay người, nói. Ngươi có ý tốt chắc? Phượng Khuynh Ly nhất thời nghẹn lại. Ta, nàng đánh gãy lời hắn. Hôn nhân đại sự phải nghe theo lời phụ mẫu, thông qua mai mối. Thế tử xuất thân hoàng gia huân quý, đáng ra phải thông hiểu lễ chi đại nghi. Vì sao cứ lặp lại việc xâm nhập nữ tử khuê phòng? Không đợi hắn trả lời, nàng lại nói. Quân già, đừng ngồi ngay thẳng, không ghen ghét người, không nói lời ác. Nghe nói thế tử thông minh, tài mạo kinh người, cớ sao lại không biết lễ pháp cương thường? Phượng Khuynh Ly bình tĩnh nhìn nàng, u quang trong mắt mất đi. Nếu nàng là người nông cạn như vậy, hôm nay cũng sẽ không bày ra vẻ mặt như thế. Thu Minh Nguyệt nâng mâu nhìn hắn, bỗng nhiên cười lớn. Cũng phải, nếu đúng như vậy, chỉ sợ hiện giờ thứ ngươi nhìn thấy chỉ là một khối thi thể. Ngực Phượng Khuynh Ly như bị kiềm hãm, Thu Minh Nguyệt vẫn tươi cười như cũ. Thế tử quả thực là chưa cắt đương thời, tính toán không lộ chút sơ hở. Tiểu nữ tử bội phục, ngón tay Phượng Khuynh Ly run rẩy một chút, trong lòng bỗng nhiên có cảm giác vô lực. Phải làm gì để nàng có thể tin tưởng ta? Chấm, quan trọng sao? Thu Minh Nguyệt không đáp, chỉ hỏi lại. Quan trọng, hắn nhìn nàng, ánh mắt kiên định, đôi mắt Thu Minh Nguyệt khẽ nhúc nhích nói. Ngọc Di Nương đã chết, bà cái gì cũng chưa nói. Ta cũng không biết cái gọi là bảo tàng bản đồ ở đâu. Cho nên, ngươi không cần uổng phí công phu trên người ta. Phượng Khuynh Ly co rụt người, dường như có chút tức giận. Nàng nghĩ ta tiếp cận nàng là vì bảo tàng. Thu Minh Nguyệt hở hững, là cái gì cũng không quan trọng. Quan trọng là, ta không muốn gặp ngươi, ngươi về sau đừng tới nữa. Lồng ngực Phượng Khuynh Ly nhói lên tựa như bị kim đâm. Lãnh Tu hiện tại bên ngoài cảm thấy bất bình thay chủ tử. Nhưng không có lệnh của chủ tử, hắn không thể tùy tiện xông vào, chỉ biết lo lắng suông. Ngọn đèn dầu trong phòng bỗng trở nên u ám, ánh trăng chiếu xuống, tạo thành bóng dáng của đôi nam nữ. Phượng Khuynh Ly cúi đầu cười khổ, quả nhiên, thì ra trên đời này, vô luận là phồn hoa hay tàn khốc, chung quy cũng chỉ có một mình hắn, lạnh lùng cô độc. Thế gian rộng lớn, lại không kiếm được người cùng sóng vai, nhìn ngắm trời đất. Ánh trăng lạnh lẽo, lòng người cũng phiền muộn. Hai tay hắn nắm chặt, gian nan xoay người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã biết, về sau ta sẽ không quấy rầy nàng nữa. Hắn nương theo ánh trăng, nhẹ nhàng ra ngoài. Lúc này đây Thu Minh Nguyệt nhìn thấy rất rõ ràng. Động tác của hắn tựa hồ cố ý thong thả, tựa hồ muốn cho nàng thời gian gọi hắn. Nhưng mà thẳng tới khi thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất, nàng chung quy vẫn tỏ ra thờ ơ, ánh mắt nàng tối như màn đêm, nhìn một mảnh đêm ngoài cửa sổ, khóe miệng chậm rãi gợi lên. Nhưng rốt cuộc là cười cái gì, nàng cũng không biết. Chính là, đột nhiên từ đáy lòng dâng lên một cỗ cô đơn. Khí hậu tháng tư tương đối ôn hòa, nhưng ban đêm vẫn rất lạnh. Trong phòng đốt lò lửa, không khí mới ít đi vài phần lạnh lẽo. Thu Minh Nguyệt đứng tại chỗ, bỗng nhiên cảm thấy bốn phía đều có gió thổi, làm cả người nàng đều lạnh. Tựa như một người đang đứng trên đỉnh núi, cô độc tịch mịch lại hư vô rét lạnh. Thiên địa to lớn, chung quy, nàng chỉ có một người. Vĩnh viễn cũng chỉ có một người. Trong thoáng chốc nàng lại nghĩ tới nam nhân kia, Thanh Mai Trúc Mã của nàng, vị hôn phu chỉ phúc vi hôn của nàng. Thái tử nhà giàu, dung nhan yêu nghiệt, có lẽ là tình yêu của nhiều thiếu nữ. Nhưng với nàng mà nói, bất quá là một loại thân tình không huyết thống. Từ lúc 6 tuổi, hắn liền một mực yên lặng canh giữ bên người nàng, chờ nàng quay đầu. Đối mặt với áp lực gia tộc, hắn không quan tâm, chỉ ôn nhu với một mình nàng. nhưng nàng trời sinh vô tình, thủy chung không thể thực hiện hứa hẹn của trưởng bối, vì hắn mà mặc lên áo cưới. Nhưng hắn vẫn không tức giận, như trước cố chấp chờ đợi. Nàng nghĩ, nhân tình mỏng lạnh, nhiều chuyện chung quy không thể cưỡng cầu. Nếu như cả đời nàng không thể gặp được phu quân, vậy gả cho một người yêu mình có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Vì thế, nàng đáp ứng hắn, chờ hắn xuất ngoại trở về sẽ cùng hắn kết hôn. Một khắc kia, hắn mừng rỡ như điên, mà nàng, lại dùng nụ cười để che giấu tịch liêu trong mắt. Có lẽ là ý trời, trước khi nàng về nước máy bay gặp nạn, sau đó xuyên tới đây. Sau đó một thời gian dài, nàng mỗi lần mơ đều mơ thấy ánh mắt đau thương của hắn. Hắn đang nói, anh chờ em, vẫn đang chờ em. Vô số lần, nàng từ trong mộng bừng tỉnh, trong ngực trừ bỏ áy náy, thì cũng không có chút vương vấn hay thống khổ nào. Nàng nghĩ, chính mình quả thực trời sinh vô tình. Nhưng đồng dạng, nàng cũng ẩn ẩn thở phào, ngoài miệng tuy nói có thể vì trưởng bối mà gả cho người mình không thương, nhưng trong lòng, nàng vẫn rất bài xích. Hiện giờ nàng đã chết xuyên qua dị thế, cũng không cần đi đối mặt với tình yêu bất đắc dĩ này, không cần vì không thể đáp lại người kia mà tự trách áy náy. Tuy vậy, nàng vẫn cho rằng, mình không đủ máu lạnh. Bằng không sao vẫn mang lòng áy náy với người kia, nằm trên giường, nàng nhìn chướng đinh thật lâu, không thể ngủ. Nhất thời lại nghĩ, vì sao mình lại phiền muộn như vậy? Mà nàng cũng không biết rằng, đêm nay, không chỉ mình nàng mất ngủ. Ngoài cửa sổ, Phượng Khuynh Ly không có rời đi. Hắn ẩn thân sau cánh cửa sổ, lặng lặng nghe tiếng hít thở của nàng, thật lâu cũng không nói gì. Lãnh Tô đứng cạnh hắn, thấy hắn ngẩn người, nhịn không được mở miệng. Thế tử, Phượng Khuynh Ly ngẩng đầu liếc hắn lập tức câm miệng. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy kỳ quái. Thu Ngũ cô nương linh mẫn dị thường, mỗi lần đều có thể phát hiện chủ tử đứng bên ngoài. Song, lần này vì sao nàng không phát hiện, cũng không nghe thấy giọng nói của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật Thu Minh Nguyệt đã phát hiện ra động tĩnh bên ngoài, nhưng giờ phút này, nàng lại không muốn đứng lên. Dùng đầu ngón chân cũng nghĩ được bên ngoài là Phượng Khuynh Ly. Nàng chỉ là không rõ thiếu niên kia vì sao cứ một lòng đòi kết hôn với mình. Nàng không có dấu bảo đồ, hơn nữa, ở Thu gia, nàng chỉ là một thứ nữ nho nhỏ, tàng bảo đồ dù thế nào cũng không lạc tới tay nàng được. Từ lần đầu tiên gặp mặt không, tuy trước kia nàng chưa gặp hắn, nhưng có lẽ hắn đã gặp qua nàng. Cho nên lúc Thư Tuyết đặt kiếm lên cổ nàng, hắn đã lên tiếng giúp đỡ. Nhưng nàng không rõ, chắc không tới mức lúc đó hắn đã biết thân phận của mình đi. Ngẫm lại, hắn là một thế tử vương phủ, thế nào lại chú ý tới một thứ nữ được nuôi dưỡng ở nhà ngoại tại Dương Châu như nàng. Trên người nàng có dấu tin tức gì hữu dụng sao? Nếu hắn thật sự vì tàng bảo đồ mà cưới nàng, tựa hồ không thể. Như vậy, hắn là thật sự muốn lấy nàng. Nhưng vì cái gì? Đương nhiên, nàng tự nhiên bỏ qua phương diện yêu đương nam nữ. Cổ đại rất chú ý tới việc hôn nhân thuận theo lời cha mẹ. Mà giới quý tộc lại càng thêm chú trọng môn đăng hộ đối. Nữ nhân của Thu Phủ có thể làm thế tử phi của Vinh Thân Vương Phủ kỳ thật cũng hơi trèo cao. Đúng rồi, nàng thiếu chút quên mất. Phượng Khuynh Ly từ nhỏ thân thể không tốt, tại triều đại này, hẳn là bị nhiều người coi thường đi. Nếu vậy thế tử hắn muốn cưới một nữ tử quý tộc làm thế tử phi, sợ là khó lắm. Nhưng dù thế nào, hình như cũng không tới lượt một thứ nữ nhu mình đi. Từ từ, đêm đó, ở Bảo Hoa Tự, Thái Hậu, nếu, Thu Minh Nguyệt nheo mắt ánh mắt sâu thẳm. Hôm sau, nắng mai rọi khắp nơi, Thu Minh Nguyệt vừa tỉnh lại liền mang theo Thu Minh Như tới Thọ An Viện. Đại phu nhân, nhị phu nhân, tam phu nhân đều ở đó. Không chỉ các nàng, toàn bộ tiểu thư trong phủ trừ bỏ Thu Minh vẫn không thể ra gió, tất cả đều ở Thọ An Viện. Đại phu nhân cầm sổ thông báo chi phí tháng rồi cho lão thái quân. Tháng trước Tây Huyền Phong Ba Đình tu sửa tốn 220 lượng. Mấy ngày trước Minh Hiên mua một bức tranh tốn 360 lượng. Đại phu nhân lưu loát nói xong, mồm miệng rõ ràng, tính toán không sai sót gì. Nói xong lời cuối, bà khép sổ lại, tháng này toàn bộ phủ dùng tổng cộng 3.226 lượng. Thu vào 1.5863 lượng 23 văn tiền. Bà đem sổ đưa cho lão thái quân, nương, người kiểm tra đi. Lão thái quân tiếp nhận, để qua một bên, việc này con làm cẩn thận từ trước tới nay cũng không sai sót nhiều. Đại phu nhân nhếch mày, đắc ý nhìn nhị phu nhân. Lão thái quân lại nói, lần trước ta con nói, để Vân Thư phụ con một ít. Bà dừng một chút, mấy ngày trước Ngọc Di Nương mất là một tay Vân Thư xử lý hậu sự tận tâm tận lực lo lắng vất vả. Sắc mặt đại phu nhân không tốt lắm, có chút không phục thấp giọng nói. Nương, không phải con dâu coi thường Ngọc Di Nương, Nhưng Ngọc Di Nương là người của Bắc Huyền, hậu sự của nàng, hẳn là do tam đệ muội xử lý, cho nên. Đại tẩu lời này không đúng rồi, nhị phu nhân vốn đang im lặng, lúc này mở miệng nói. Ngọc Di Nương tuy là một di nương, tuy nói là việc nhà của tam đệ cùng tam đệ muội, nhưng cũng là chủ tử của Thu Phủ, hơn nữa trước kia còn hầu hạ bên cạnh nương rất tốt. Hiện giờ nàng mất hậu sự cũng không thể qua loa. Nhị đệ muội nói lời cũng thật đại nghĩa. Đại phu nhân cười khinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc Ngọc Di Nương sinh bệnh, nhị đệ muội chưa từng bước chân vào Bích Tùng Uyển nửa bước. Nếu không có hôm nay, ta còn thực cho rằng nhị đệ muội rất lãnh huyết vô tình đó. Nhị phu nhân không biến sắc như cũ thản nhiên nói. Kỳ thi mùa xuân 3 năm một lần sắp tới, Minh Hiên mỗi đêm đều đọc sách tới khuya. Ta lo lắng hắn thân thể không tốt, tự nhiên phải tốn nhiều tâm tư. Huống hồ, mấy hôm trước ta đã cùng Lý phu nhân trao đổi bát tự của Minh Hiên và Lý tiểu thư. Chờ khoa cử xong, liền cưới khuê nữ nhà bà ấy. Sau khi Minh Hiên thành thân, tự nhiên phải thu thập tân phòng. Bà mỉm cười, nói với đại phu nhân, lại nói tiếp ta thật ra cũng rất hâm mộ phúc khí của đại tàu. Minh Ngọc cũng vài tháng nữa mới cập kê đi, đại tàu có thể thanh nhàn hơn ta một chút rồi. Thu Minh Nguyệt dừng cước bộ một chút, Thu Minh Hiên sắp thành hôn, cũng đúng, nghe nói nhị phu nhân đã sớm nghị thân cho Thu Minh Hiên. Hiện giờ việc đã xong, cũng sáng tỏ tâm sự của lão thái quân. Nàng lần nữa mỉm cười, nắm tay Thu Minh Nhứ đi vào. Nha hoàn ngoài cửa lập tức cao giọng hô, ngũ tiểu thư đến, thập tiểu thư đến, âm thanh bàn luận bên trong im bặt. Thu Minh Nguyệt buông tay Thu Minh Nhứ chậm rãi phúc thân. Minh Nguyệt, Minh Nhứ, thỉnh an tổ mẫu, lão thái quân gật gật đầu, ngồi đi, Thu Minh Nguyệt và Thu Minh Nhứ ngồi xong, lão thái quân cũng thân thiết nói vài câu. Nghe nói hôm qua con thân mình không khỏe còn trở ngại gì không? Thu Minh Nguyệt mỉm cười nói. Không sao ạ, chỉ là bệnh thương hàn thôi, uống thuốc liền tốt lên. Lão thái quân gật gật đầu, dạo này thời tiết thất thường, đặc biệt dễ sinh bệnh, tự mình cẩn thận. Thu Minh Nguyệt kính cẩn đáp, vâng ạ, lão thái quân lúc này mới tiếp tục vấn đề vừa rồi của nhị phu nhân. Đã định tốt ngày rồi sao? Lý phủ cũng là nhà huân quý, Lý đại nhân xưa nay cương trực công chính, thanh chính ngay thẳng. Nữ nhi nhà ông ấy tất nhiên cũng tài mạo song toàn, dịu dàng đôn hậu. Nhớ đừng chậm trễ người ta, nhị phu nhân gật đầu, vâng, nương, con dâu đã rõ, dung nhan xưa nay hơi lạnh lùng của bà cũng nổi lên mấy phần ý cười nhu hòa. Đầu tháng 5 là thi rồi, cho nên định ngày 12 tháng 7. Con đã xem qua, ngày đó là ngày hoàng đạo, lễ hỏi con dâu cũng liệt kê ra, vội đem tới cho nương xem. Bà tiếp nhận danh mục quà tặng từ tay Hồng Ngọc giao cho lão thái quân. Lão thái quân cẩn thận xem qua, gật gật đầu. Minh Hiên nhà chúng ta là trưởng tử, lại là đứa đầu tiên lập gia đình, hôn sự không thể qua loa. Bà nghĩ nghĩ, nói, trừ bỏ 124 dương xính lễ ra, tới khố phòng lấy thêm một dương gấm vóc, một hộp nữ trang cùng liên châu đi. Lượt bỏ một số từ nói về quà tặng, lão thái quân nói một hơi rất nhiều đồ đạc giá trị trăm lượng. Hàn ma ma một bên chuyên tâm ghi nhớ, đại phu nhân nghe thấy, sắc mặt cũng chìm xuống. Còn cả đôi bông thanh hoa triền nữa. Nhớ hết rồi chưa? Hàn ma ma gật đầu. Đều nhớ kỹ, lão thái quân tiếp nhận quyển sổ bà đưa tới, nói với đại phu nhân. Ngọc Phương, ngày mai con tới khố phòng, cùng Vân Thư lấy mấy thứ này ra đi. Đại phu nhân cắn răng, không cam lòng nói. Nương, hầu môn thế tử cưới vợ cũng chỉ có 120 dương. Minh Hiên, có phải có chút không hợp lẽ thường không? Nhị phu nhân liếc nhìn bà ta một cái, tựa tiếu phi tiếu nói. Nghe nói đại tẩu hiện tại đã vì Minh Ngọc chuẩn bị 144 dương đồ cưới, cộng thêm vài cửa hàng. Miệng bà nhếch lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Minh Hà xuất giá, đồ cưới cũng là 120 dương. Theo lẽ trên dưới, Minh Ngọc hình như phải ít hơn Minh Hà 12 dương mới đúng. Đại phu nhân nghe xong, sắc mặt đen lại. Minh Ngọc là đích nữ tự nhiên phải thế. Vậy Minh Hiên không phải đích tử sao? Nhị phu nhân cười lạnh. Lão thái quân sợ bọn họ lại náo loạn, liền nói. Được rồi, đừng cãi cọ nữa. Đại phu nhân cùng nhị phu nhân im miệng. Lão thái quân lại nói. Đúng rồi, sáng nay nhận được thư của Trung Sơn Bá. Minh Hà ngày mai sẽ cùng Trung Sơn Bá thế tử về thăm nhà mẹ đẻ. Đại phu nhân trong mắt khó nén được vẻ vui mừng. Thật ạ, lão thái quân cũng cười. Nó vừa sinh không lâu, thật vất vả mới bảo dưỡng tốt, lúc này mới xin Trung Sơn Bá phu nhân mang theo tỷ nhi trở về một chuyến. Đại phu nhân cũng cao hứng, trừ bỏ hôm trăng tròn con đã lâu chưa tập qua vi tỷ nhi. Không biết nó thế nào, lớn lên giống ai nữa. Đại phu nhân nghe tới cháu gái mình có chút kích động, hốc mắt hơi hồng. Khó có thể tưởng tượng được bà lại là một nữ nhân kiêu ngạo ngông cường. Thu Minh Nguyệt từ khi đi vào đã đánh giá Thu Minh Châu. Thấy nàng thần sắc như thường, nhận ra tầm mắt của mình, quay đầu cười với mình. Ánh mắt không còn sự sợ hãi trống rỗng ngày ấy. Nàng cụp mắt hy vọng Thu Minh Châu có thể bỏ qua đoạn cảm tình không thể có kết quả của mình. Kỳ thật trừ bỏ vấn đề dòng dõi, nàng vốn cũng không tán thành việc của Thu Minh Châu và Tiết Vũ Hoa. Đầu tiên là Tiết Quốc Hầu phu nhân là một nhân vật khó chơi, Thu Minh Châu nếu thực qua đó, khó tránh phải chịu khổ. Tiếp theo Tiết Vũ Hoa vẫn không để bụng Thu Minh Châu, ngày sau cũng không che chở nàng. Cho nên, Thu Minh Châu đối với Tiết Vũ Hoa động tình tốt nhất là thừa dịp còn chưa sâu đậm, đúng lúc thu tay. Về phần Tiết Vũ Hoa, Thu Minh Nguyệt nghĩ tới đề nghị ngày ấy của hắn, không khỏi nhíu mày, lập tức chào phúng. Loại công tử phóng đãng như vậy, làm gì có thật tâm. Thôi, không thèm nghĩ chuyện này nữa. Dù sao tàu tới đầu cầu tự nhiên thẳng, lão thái quân và nhị phu nhân thương nghị, nàng thật ra cũng rõ ràng. Thu Minh Hiên tuy không phải người đại phòng, nhưng giàu gì cũng là trường tư. Bây giờ có thành tựu tiền đồ sau này cũng bất phàm. Dù là đứng đầu bảng cũng có khả năng, có thể nghĩ, lão thái quân đương nhiên rất kỳ vọng vào hắn. Mà đại lý tự khanh Lý Phủ cũng là một danh môn huân quý. Hai phủ đám hỏi, lão thái quân khẳng định không qua loa. Mấy thứ lễ hỏi gì đó, tự nhiên rất phong phú. Theo lý thuyết, đại phu nhân xuất thân danh môn, mấy chuyện này cũng không phải là người không phóng khoáng. Chẳng qua, bà và nhị phu nhân tranh đấu nửa đời người, lúc nào cũng muốn chèn ép nhị phu nhân. Hơn nữa, bà mới bị lão thái quân phân một nửa quyền trưởng gia cho nhị phu nhân, trong lòng khó chịu cho nên muốn khó xử nhị phu nhân một chút. Ai biết được nhị phu nhân cũng không phải nhân vật dễ đối phó. Nói vài câu đã khiến đại phu nhân nghẹn họng. Cách chương.